Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 724, quét ngang băng linh tộc cổ mộ. Ai cản ta thì phải chết. Tần Phong lạnh giọng nói, lần này, người chung quanh đều câm như hến rồi. Nguyên bản lộ ra giễu cợt, kêu la hung nhất mấy người kia cũng đều yên tĩnh trở lại. Minh chủ, Tần Minh cùng thiên đình nhóm thế lực thần tôn đều tụ lại rồi tới đây. Trở lại rồi Tần Phong sau lưng, đi qua lần này ngắn ngủi kịch chiến. Bọn họ hết thảy chém giết rồi gần có 30 vị thần tôn cấp vực bên ngoài sinh linh. Mà phe mình lại chỉ chịu thương rồi mấy người. Đi theo Tần Phong sau, bọn họ không chỉ tu vì cùng chiến lực tăng lên rồi. Liền ý chí chiến đấu đều thay đổi rất nhiều. Nguyên bản gặp được vực ngoại sinh linh bọn họ đều là nghẹn lấy khí. Nhịn lấy áp bách, bây giờ bọn họ lại dám chính diện cùng vực ngoại sinh linh chiến đấu rồi. Bởi vì trong lòng có mang thắng lợi chi tâm, cho nên bọn họ thời điểm chiến đấu vượt xa bình thường phát huy. Cái này giống như là một cái tốt tuần hoàn đồng dạng. Bởi vì khí thế đủ, cho nên dám chiến đấu. Có thể vượt xa bình thường phát huy, bởi vì vượt xa bình thường phát huy, lại cho nội tâm của bọn hắn mang đến rồi tăng lên. Tần Minh chư vị đều không tự chủ được ngẩng đầu ưỡn ngực. Rất có một loại khí thôn sơn hà khí thế. Chúng ta đi, đi đem tòa kia cổ mộ bên trong đồ vật đều cho móc ra. Tần Phong nhàn nhạt nói, vực ngoại sinh linh trung giai thần tôn không ít. Nếu quả như thật muốn chém tận giết tuyệt nói, Tần Minh chư vị có thể muốn tổn thất hết một nhóm nhân mã. Nào sẽ đối loại này khi thế một đi không trở lại sinh ra chèn ép. Đây là Tần Minh lần thứ nhất dạng này kinh lịch lịch luyện. Tần Phong muốn lấy cái giá thấp nhất mang đến lớn nhất tăng lên. Cho nên cũng liền dự định bỏ qua cho vực ngoại sinh linh. Hừ. Muốn bước vào mảnh này băng tuyết chi mộ, không có cửa đâu, vực ngoại sinh linh bên trong, lại có thần tôn nhảy ra, chặn đường Tần Minh cùng Xích Kim thần giới sinh linh. Bọn họ có thế lực đã điều động thiếu chủ cùng thiên tài tiến vào dưới mặt đất. Nếu như cứ như vậy tùy ý Tần Phong bước vào băng tuyết chi mộ, có thể sẽ cho bọn họ thiếu chủ nhóm mang đến nguy hiểm. Đã như vậy, vậy đi chết đi, Tần Phong lạnh giọng nói, thông thiên kiếm khí bộc phát, hóa thành một đóa pháo hoa ở bầu trời bên trong nở rộ. Vô số đạo kiếm khí tản mát, đem vực ngoại sinh linh tàn dư binh mã cho cọ rửa. Kiếm khí kích xạ, các loại màu sắc xương máu nổ tung, pháo hoa mưa kiếm tiếp tục rồi ước chừng mấy hơi thời gian. Mấy hơi về sau, mảnh này băng tuyết dãy núi bị nhuộm đỏ, máu loãng thuận lấy dãy núi chảy xuôi. Dạng này quy mô lớn thôi động kiếm khí đối bản nguyên tiêu hao là một loại gánh vác. Tương đương với Tần Phong cùng hoàng tử cấp thiên tài đại chiến một lần. Tần Phong thể nội tu vi đều bị rút sạch rồi một mảng lớn. Bất quá dạng này vậy rất có thị giác hiệu quả. Khiến cho rất địa phương xa đều có thể nhìn thấy mảnh này băng tuyết dãy núi. Vội vàng vòng qua, khiến cho Tần Minh tránh cho rồi rất nhiều phiền phức, đem vực ngoại sinh linh quét ngang sau. Tần Phong thần sơn chiến công bài thêm ra rồi không ít chiến công. Chúng ta đi, lần này, Tần Phong thông suốt không trở ngại chui vào đến kia phiến băng tuyết dãy núi bên trong. Tần Minh thần tôn nhóm đều trên mặt kính sợ, đi theo ở Tần Phong sau lưng, ở băng tuyết dãy núi nội bộ. Tần Phong nhìn thấy lượng lớn tàn phá cổ trận, kia chút cổ trận có còn tỏa ra sáng bóng, bất quá cũng đã bị cưỡng ép phá vỡ rồi. Còn có không ít vực ngoại sinh linh thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở băng tuyết động phủ bên trong. Hiển nhiên trước kia vực ngoại sinh linh giao ra rồi cái giá không nhỏ. Đến sông băng tuyết cổ mộ, Tần Phong một đường thông suốt không trở ngại, đi qua trùng điệp cấm chế, đi đến rồi băng tuyết dãy núi chỗ sâu nhất. Ở kia thế giới băng tuyết bên trong, Tần Phong nhìn thấy vực ngoại sinh linh kia chút thiên tài nhóm đều đã chết trận. Chỉ lưu xuống một đầu tàn huyết băng tuyết ma thú. Đây cũng quá thảm liệt rồi a. Nhìn thấy kia chút ngổn ngang lộn xộn thiên tài thi thể. Xích Kim thần giới thần tôn nhóm lộ ra kinh sợ. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy. Tất cả tiến vào cổ mộ bên trong người đều bị cổ mộ cấm chế đánh chết. Sông sáo di tích vốn là có nguy hiểm. Nếu không có Tần huynh nói, kết quả của chúng ta cùng bọn họ không có cái gì khác biệt. Đế tử thở dài nói, nghe vậy, Xích Kim thần giới kia chút thần tôn nhóm trong lòng nghiêm nghị. Bọn họ lúc này mới ý thức được, tìm kiếm di tích nguyên bản liền mang theo đủ loại nguy hiểm. Thậm chí có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Cho dù là thiên tài, vậy đều khó có khả năng mỗi lần đều còn sống đi ra. Nghĩ đến đây, bọn họ đối Tần Phong càng thêm kính nể rồi. Tần Phong mang theo bọn họ xuyên thẳng qua các lớn di tích, đều có thể còn sống trở về, đồng thời còn có thể mang ra lượng lớn bảo bối. Đối rất nhiều người mà nói đã là một loại hy vọng xa vời rồi. Khặc khặc, lại đến cho bản tọa đưa huyết thực a. Băng xương tiểu thế giới bên trong, đầu kia viễn cổ dị thú phát ra xâm nhiên tiếng cười. Cái này dị thú chính là đem vực ngoại sinh linh những người kia toàn bộ diệt sát đầu sỏ gây tội. Cái này dị thú cũng không phải là thật là thú tộc, mà là khu di tích này chủ nhân để lại trận pháp chi linh thành rồi tinh. Có rồi độc lập ý thức, Tần Phong cũng không nói nhảm. Kiếm gãy múa, một đạo kiếm khí bay ra, biển lửa đem kia dị thú cho bao khỏa. Kia dị thú rất mạnh. Đế tử mấy người cũng ở bên một bên phụ trợ, ở kịch chiến ở giữa, đám người đem kia dị thú cho đánh giết, chỉ lưu xuống rồi một khỏa trong suốt băng châu. Đây là có thể so với chút thành tựu cấp độ băng xương bản nguyên. Đế tử kinh hãi, từ kia băng châu thượng đế tử cảm nhận được rồi một vệt nguy hiểm cùng băng lãnh. Băng châu chảy xuôi ra khí lạnh, để bọn họ toàn thân không gian đều bị đông cứng đến chi chi rung động. Chư vị cùng ta cùng nhau chém giết con thú này. Cái này băng châu chúng ta cùng một chỗ chia sẻ như thế nào? Tần Phong khẽ vuốt băng châu, đối lấy chung quanh thần tôn nhóm nói. Kia chút thần tôn nhóm đều cuống quýt lắc đầu. Minh chủ, cái này băng châu vẫn là ngươi tới đi. Chúng ta không cần những thứ này. Đúng vậy, a minh chủ, có thể đi theo ngươi, chúng ta liền đã thật cao hứng rồi. Đám người nhao nhao nhún nhường, hy vọng Tần Phong đem cái này băng châu cho thu xuống. Tần Phong trong lòng xúc động, đế tử, ngươi đây, Tần huynh, ngươi chính cần muốn băng xương bản nguyên, vẫn là ngươi toàn bộ đem đi đi, ngươi cường đại rồi. Đại gia mới có lực lượng cường đại hơn đi tìm tòi càng nhiều cổ mộ a. Đế tử cười lấy lung lay đầu, cũng không chịu tiếp nhận băng châu. Kinh lịch qua mấy lần sống sống chết chết, đế tử cùng Tần Phong hai người đã là quan hệ cực tốt bằng hữu rồi. Đế tử tán thành Tần Phong cùng Tần Minh sau, liền đem mọi người lợi ích đặt ở trước mắt. Chỉ có Tần Phong cường đại, bọn họ những này đồng hành người mới có thể đi càng xa. Tốt, đã nhưng chư vị như thế khẩn thiết, kia ta cũng liền không khách khí rồi. Tần Phong đem băng châu thu hồi, ở băng xương động phủ bên trong càn quét một vòng, liền dẫn đám người rời đi rồi mảnh này băng tuyết dãy núi. Ở băng tuyết dãy núi bên ngoài tìm kiếm rồi một chỗ địa phương an toàn. Tần Phong đem kia băng tuyết bản nguyên cho hấp thu. Đi qua 7 ngày 7 đêm luyện hóa, Tần Phong băng xương bản nguyên chút thành tựu. Tần Phong đối băng xương bản nguyên cảm ngộ lại thâm sâu rồi tầng 1. Bản nguyên chút thành tựu sau, Tần Phong lại dẫn Tần Minh đám người tiếp tục càn quét. Đem phụ cận cổ mộ đều càn quét hoàn tất về sau, Tần Minh vơ vét đi ra rồi lượng lớn pháp bảo. Trong đó trừ rồi mấy cái tương đối lợi hại chí tôn khí bên ngoài, còn lại tất cả bảo bối, thậm chí ngay cả một chút bổn nguyên chi lực Tần Phong đều ban thưởng cho rồi Tần Minh thần tôn. Tần Minh chi đội ngũ này vậy chiến lực tăng nhiều. Có rồi cái này một lần lại một lần càn quét, Tần Minh thực lực cũng ở từng chút một cất cao. Tần Minh cũng ở bên ngoài bốn phía khu vực sông xuống rồi không kém tiếng tăm. Có thật nhiều người đều nghe nói rồi quét ngang trăm vị chi mộ Tần Minh. 691 vị thứ nhất cổ huyết ở đem viêm thần chi mộ phụ cận 5 tòa trăm vị chi mộ càn quét sau. Tần Minh đội ngũ liền hướng về chỗ càng sâu trăm vị chi mộ quét ngang. Trong lúc đó còn gặp được rồi không ít vực ngoại sinh linh nhất tộc tu sĩ. Phàm là gặp được có người dám ngăn chặn Tần Phong bọn họ, sau cùng kết quả đều rất thê thảm. Tần Phong đều định chém không buông tha. Đối với kia chút rất thức thời, nhìn thấy Tần Phong liền vòng qua đi. Tần Phong cũng không có tùy ý huy động đồ đao, mà là buông tha rồi những người kia. Cái này cũng không phải là Tần Phong đối vực ngoại sinh linh nhân từ, mà là bởi vì Tần Phong không có thời gian đi quản kia chút tiểu tu sĩ. Giết một vị cấp 6 thần tôn đạt được điểm cống hiến, vượt qua giết một đống lớn cấp thấp thần tôn. Mỗi lần gặp được cổ mộ cùng di tích, Tần Phong bọn người không có buông tha, điều động tu sĩ đi xuống tìm kiếm chân tướng. Phàm là gặp được có cơ hội, Tần Phong liền tự mình dẫn đội, đi xuống tranh đoạt cơ duyên, bởi vì mỗi người đều là vì chính mình mà phấn đấu. Cho nên cũng liền dẫn đến rồi những tu sĩ kia đặc biệt ra sức. Tần Minh những nơi đi qua, tất cả di tích đều quét ngang trống không, kia chút có thể bị Tần Phong dùng tới, Tần Phong trực tiếp thu đi. Về phần bình thường bảo bối, như đan dược loại hình, Tần Phong thì là phân phát cho rồi Tần Minh các huynh đệ. Tuy nói là Tần Phong không cần chí tôn khí cùng đan dược, nhưng là đối kia chút bình thường thần tôn tới nói, cũng là một bút hiếm có phong phú tài sản. Càng là quét ngang, Tần Minh đội ngũ liền càng phát ra lớn mạnh, Tần Phong liền càng đi trăm vị chi mộ chỗ sâu thẳng tiến. Ở trong đó gặp được thần tôn cũng là càng lộ cường đại. Ở cạnh nội bộ khu vực, Tần Phong thậm chí còn gặp được rồi vực ngoại sinh linh bên trong thiên chi kiêu tử. Kia chút thiên kiêu so ma hâm chi lưu còn phải cường đại hơn. Có thậm chí là chủ thần con trai. Mặc dù không kịp cổ tổ huyết mạch, nhưng là cũng là phi thường cường hãn. Ở một chỗ sa mạc di tích bên trong, Tần Phong đi qua 7 ngày 7 đêm kịch chiến, đánh giết rồi một tôn băng thần tộc chủ thần con trai. Đem băng thần tộc băng châu cho hấp thu, nồng đậm huyết mạch khí tức để Tần Phong băng thuộc tính bản nguyên trực tiếp đột phá. Đạt tới rồi đại thành cấp độ. Ở băng thuộc tính bản nguyên đại thành về sau, Tần Phong tu vi liền lần nữa lại gặp được rồi bình cảnh. Cái này một thẻ chính là mấy năm thời gian. Sau đó Tần Phong lại quét ngang rồi lửa chi di tích, nước chi di tích, vân vân, lần lượt thu thập rồi mấy loại bản nguyên. Thái cổ thần cảnh mở về sau 15 năm sau, ngũ hành bản nguyên bị Tần Phong cho tập hợp đủ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại lực lượng xoay quanh ở Tần Phong toàn thân. Tần Phong chiến lực lại lần nữa tiêu thăng, cơ hồ thẳng bước cấp 6 đỉnh phong. Bất quá Tần Phong không có dám đem ngũ hành bản nguyên cho dung hợp quy nhất, bởi vì Tần Phong đã lựa chọn rồi thuộc tính bản nguyên đường, liền sẽ không lại đi ngũ hành bản nguyên con đường. Ngũ hành bản nguyên quy nhất sau sẽ hình thành duy nhất ngũ hành bản nguyên, mỗi một đạo kiếm khí bắn ra đều sẽ ẩn chứa thiên địa đại đạo, ngũ hành chi lực. Đây cũng không phải là Tần Phong nghĩ muốn kết quả. Ngũ hành chi lực người tu hành quá nhiều, rất dễ dàng liền gặp được tương sinh tương khắc đối thủ. Vạn nhất đối phương vậy tu hành ngũ hành chi lực, Tần Phong ngũ hành bản nguyên liền sẽ bị khắc chế, thuộc tính bản nguyên thì lại khác. Tứ đại thuộc tính bản nguyên trừ rồi hỏa thuộc tính bản nguyên bên ngoài, cái khác bản nguyên đều phi thường khó thu tập hợp. Tần Phong dự định đi đầu này yên lặng con đường, thành thuộc tính bản nguyên tu sĩ. Bất quá tứ đại thuộc tính bản nguyên so ngũ hành bản nguyên cần phải khó thu tập hợp quá nhiều rồi. Mặc dù Tần Phong quét ngang một tòa lại một tòa cổ mộ, nhưng như cũ tìm không thấy tu có quang minh bổn nguyên thần tôn chi mộ. Trừ rồi đế tử bên ngoài, Tần Phong liền không có gặp qua cái thứ hai tu quang minh bổn nguyên chi lực tu sĩ. Đối đế tử, Tần Phong không muốn mở miệng, cho dù đế tử cho hắn cũng sẽ không muốn. Kinh lịch qua nhiều như vậy sinh tử, hắn cùng đế tử đã là có rồi quá mệnh giao tình. Tần Phong cũng sẽ không đi tước đoạt bằng hữu đồ vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN